kinh khủng thiên địa linh khí phun trào mà đến. Sát sinh kiếm uy năng không gì sánh được cường thịnh, thần ma đều muốn bị run rẩy, quá yếu, không chịu nổi một kích. Hoàng Hỏa Thánh Tử cười nhạt, hoàn toàn không có đem cái này đạo công kích để vào mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.